Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Thần Thoại Cơ Giới Thần Hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cơ giới dãy núi trở ra. Bánh xe lớn nhỏ hắc động cũng không có đuổi theo ra. Thậm chí cái hắc động này tựa hồ đồ có hắn đồng hồ. Liền liền chung quanh một viên đất bùn cũng không có hút vào. Nếu như không phải là cỡ quả đấm hắc động lập tức bị thủ tiêu. Triệu Mục thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Chuyện gì xảy ra? Triệu Mục cau mày nói. Thông thường vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng. Không nên có kinh khủng như vậy lực lượng. Quan chỉ huy, bảo vệ cơ giới dãy núi không phải vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng, mà là KFSSS siêu phàm cơ giáp cơ giới thần hoàng. Bảo quân nói, cơ giới thần hoàng, Triệu Mục cau mày nói, đế quốc có 3 loại tầng trên nhất chỉ huy đơn vị tác chiến. Bảo quân giải thích, cấp bậc thấp nhất cơ giới bảo quân. Có thể cường hóa công tước cấp siêu duy người tiến hóa lực lượng tương đương bán thần trung hạ vị. Trung cấp cơ giới đế vương. Có thể cường hóa bán thần cấp siêu duy người tiến hóa tương đương bán thần đỉnh cấp. Đẳng cấp cao nhất cơ giới thần hoàng có thể cường hóa thần thoại cấp siêu duy người tiến hóa đủ để chém chết trung hạ vị thần nói. Nơi này làm sao có thể hữu cơ giới thần hoàng? Triệu Mục bật thốt lên. Nếu quả thật có, tương lai thời gian liên bang căn bản không có thể đi vào thế giới dưới đất. Nơi này cơ giới thần hoàng đã hư hại, mất đi và ta vậy khống chế trung tâm. Bảo quân giải thích, Triệu Mục yên lặng, nguyên lai cơ giới dãy núi cũng từng chết trận qua một tôn thần thoại. Đối với thứ 3 kỷ nguyên, hắn biết cũng không nhiều, thậm chí cũng không có hỏi bảo quân. Bởi vì hắn biết hỏi cũng là hỏi vô ích. Trước mấy cái kỷ nguyên có những cường giả theo hắc ám sinh vật lại là làm sao chiến tranh chết. Nhiều ít cường giả, những thứ này đều bị lực lượng thần bí nào đó giống như cục gôm lau như nhau cho lau sạch. Hậu nhân có thể biết, chỉ có trong di tích một ít may mắn tồn tại được chỉ nói ngắn gọn. Lau sạch hết thảy cục gôm hết. Giống như quét sân như nhau có thể quét rớt tất cả rác dưới và phần lớn bụi bặm. Nhưng là luôn có chút xó xỉnh khe hở bụi bặm may mắn còn sống sót. Những cái kia trong di tích chỉ nói ngắn gọn chính là trong khe hở may mắn lưu lại bụi bặm. Cấp S siêu phàm hạt nanometer, chứ hắn còn có không ít người có. Ví dụ như Ulysses gia tộc sấm gió Thái Thản. Mặc dù ở thứ 3 kỷ nguyên tác chiến hàng ngũ trong không bằng cơ giới bạo quân, nhưng là bản thân vậy có cường đại lực lượng, chẳng qua là Ulysses gia tộc không có đủ để hoàn toàn phát huy sấm gió Thái Thản lực lượng điều. Khiển người xuất hiện, nơi này có một tôn cơ giới thần hoàng, ngay cả là chủ nhân chết trí năng nồng cốt hủy diệt, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Xông vào xem ra là không thể thực hiện được. Bảo quân, ta sẽ lưu lại một cái âm ảnh phân thân điều khiển cơ giới bảo quân. Triệu Mục trầm tư chốc lát nói, người nhiệm vụ chính là phụ tá ta âm ảnh phân thân ở cơ giới dãy núi bên bờ không ngừng cướp đoạt. Cấp B siêu phàm nanometer tế bào, ta sẽ cho ngươi hợp thành vật chất lò luyện và cấp A siêu phàm hạt nanometer kỹ thuật sản xuất toàn. Lực chế tạo cấp A siêu phàm hạt nanometer, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Bảo quân lạnh như băng nói. Triệu Mục đem siêu phàm nanometer bì mô thoát khỏi. Hắn bản thân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều. Coi như ít đi một tầng phòng vệ bì mô vậy có đầy đủ tự tin đối mặt các loại nguy hiểm. Bạo quân chỉ phải cẩn thận một chút đủ để ở chỗ này mang đi vô số cấp B siêu phàm hạt nanometer. Phân công kết thúc, Triệu Mục biến thành hư không long côn thuấn di đến gần sấm chớp mưa bão tầng trời cao. Chuyển là sấm sét long côn, trực tiếp vọt vào sấm chớp mưa bão tầng, từ mặt đất đã qua cơ hồ không thể nào. nhưng là từ sấm chớp mưa bão tầng đã qua nhưng không là vấn đề. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục đi tới cơ giới dãy núi chính giữa ngay phía trên. Hắn đã thấy thế giới dưới đất cửa vào bị một tầng năng lượng vòng bảo vệ chặn lại, bên trong một mảnh hắc ám chính thích hợp hư không ảnh độn, biến thành âm ảnh long côn cường hóa hư không ảnh độn. Triệu Mục vèo một cái tử biến mất ở sấm chớp mưa bão tầng, xuất hiện ở năng lượng vòng bảo vệ bên trong, chung quanh không gian rời đi. Triệu Mục thành làm cho này một kỷ nguyên cái đầu tiên đến thế giới dưới đất loài người. Triệu Mục mở mắt ra, nhất thời chính là sững sốt một chút, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đang đưa thân vào một cái siêu cấp phồn hoa công nghệ cao thành phố. Trong thành phố khắp nơi đều là cao đến 1000 mét kiến trúc. Từng cái kiến trúc cao tầng bây giờ có cầu tàu tương liền. Còn như mặt đất đường chính cách nhau 1000 mét, tất nhiên có hư không cửa truyền tống. Lui tới người đi đường chỉ cần truyền vào đi trước địa phương là có thể ngay tức thì truyền tống đi. Chung quanh cao tầng kiến trúc bên ngoài tường, khắp nơi đều là để quảng cáo lớn màn ảnh, có thể để cho cửa truyền tống dân sự. Loại chuyện này, theo hắn biết chỉ phát sinh ở không gian kỹ thuật mạnh nhất thứ ba kỷ nguyên. Thậm chí ở thứ ba kỷ nguyên, tin tưởng có thể làm được điểm này thành phố cũng không nhiều. Triệu Mục đi về phía một người đi đường. Người đi đường nhưng từ hắn mặc trên người đã qua, mặc dù đầu tiên nhìn cũng biết là giả, nhưng là đích thân nghiệm chứng vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Mặc dù đều là giả, nhưng là giả đủ giống như thật, thanh âm đều có. Triệu Mục lập tức ở trong thành vòng vo, hơn nữa rất nhanh tìm được tòa thành thị này phòng thủ nhất nghiêm ngặt một tòa lầu cao. Chỉ xem bên ngoài đồng hồ, lại là cấp S siêu phàm hạt nanometer xây. Triệu Mục điều khiển lực đẩy chân đạp hư không đi vào bên trong lầu. Bên trong lầu nhân viên làm việc cũng bề bộn nhiều việc, có thậm chí còn có chút khẩn trương và sợ hãi. Mặc dù xúc không sợ tới, nhưng là thông qua nghe hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra. Tòa thành thị này hẳn là thế giới dưới đất xây dựng tòa thành thứ nhất thành phố. Chấn thủ là cơ giới thần hoàng Fielding, nhưng là từ mấy ngày trước cơ giới thần hoàng Fielding đi sâu vào dưới đất thế giới lại đột nhiên mất đi liên lạc rồi. Thành phố bên ngoài đột nhiên xuất hiện một loại màu đen hơi nước bốc lên vậy hắc triều. Tất cả người ra thành toàn bộ đều bị hắc triều ăn mòn không một sống sót. Mặc dù còn giấu giếm người bình thường, nhưng là thành phố người quản lý cũng đã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Lưu lại một cái âm ảnh phân thân ở bên trong lầu. Triệu Mục bổn tôn bắt đầu dạo chơi ở đúng thành phố. Mặc dù đều là giả, nhưng là có thanh âm có hình ảnh. Triệu Mục đem tất cả có thể thấy toàn bộ đều ghi chép xuống. Trong này không thiếu một ít thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tư liệu. Mặc dù đều rất lẻ tẻ, nhưng là cũng có không tiểu nhân giá trị tham khảo. Tìm lần thành phố cái cuối cùng xó xỉnh, Triệu Mục vẫn là không có tìm được tạo thành cái này ảo ảnh đồ. Chẳng lẽ ở ngoài thành? Triệu Mục thử nghiệm ra khỏi thành, kết quả nhưng không ra được. Chỉ cần đến gần thành phố bên bờ, lập tức theo quỷ đánh tường như nhau hoa mắt một cái lại đi trở về bên trong thành. Tạm thời không nhận ra được nguy hiểm, Triệu Mục quyết định dừng lại một đoạn thời gian. Hai ngày sau đó, Triệu Mục đang một cái lắp đặt cửa truyền tống công trường nhìn cơ giới kỹ sư lắp đặt cửa truyền tống. Cái này hai ngày hắn ở trong thành chủ yếu liền làm cái này. Tìm được cửa truyền tống hãng sản xuất bản sao toàn bộ sản xuất quá trình. Đăng nhập thần nhìn, âm ảnh phân thân truyền tới tin tức. Triệu Mục ngay tức thì đi tới thành phố chính cao ốc. Ở một cái bên trong đại sảnh, một ít thành phố cao tầng đang hoảng sợ nhìn bên trong căn phòng một. Cái hình chiếu phim nổi. Hình chiếu phim nổi là cả thành phố. Thành phố lồng bảo hộ bên ngoài cách nhau chỗ rất xa đang phát sinh một cuộc chiến đấu. Giao thủ trong đó một phương là từ một cái theo cơ giới bạo quân có 3 phần tương tự cơ giáp chỉ Huy Nanometer cơ giới quân đoàn, một bên khác nhưng là một cái cả người đều bị cơ giới cải tạo người. Nghe bên trong đại sảnh những người này kêu lên giao thủ chính là Fielding và hắn cơ giới thần hoàng cơ giáp, cơ giới thần hoàng trí năng trung tâm phản bội. Không phải, cục diện bây giờ là Fielding cho cơ giới thần hoàng hạ lệnh giết chết mình. Lúc này Fielding hiển nhiên đã bởi vì một ít biến cố mất đi tự mình. Cho nên ở mất đi tự mình trước ra lệnh cơ giới thần hoàng hủy diệt mình. Cho dù không có cơ giới thần hoàng, Fielding cũng là thần thoại. Mất đi chủ nhân cơ giới thần hoàng cơ hồ không thể nào là đối thủ. Bây giờ đánh lực lượng tương đương, hoàn toàn là bởi vì Fielding tựa hồ đã điên rồi. Bởi vì hắn giao thủ quá trình không có chương pháp gì, chẳng qua là quyền đấm cước đá theo dã thú. Như nhau, hai bên giao thủ dư âm cách mấy trăm nghìn mét cũng để cho thành phố đủ để ung dung chống đỡ bán. Thần lồng bảo hộ lảo đảo muốn rơi xuống. Bên ngoài kinh khủng hắc triều cũng đều bị dư âm xé ra. Nếu không bọn họ còn không có biện pháp phát hiện ngoài thành đại chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuienc.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-ts-an-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.